9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cô quay lại Hà Thành. Cô nhận được tin tức rằng Lục Khải Vũ sẽ gửi Mộc Lam vào lớp 1 của trường tiểu học số 1 tại Hà Thành. Cô cau mày, theo lý mà nói, tập đoàn nhà họ Lục rất giàu có và quyền lực. Vì vậy Mộc Lam nên được học ở trường quý tộc tốt nhất trong thành phố. Tuy nhiên, Lục Khải Vũ đã yêu cầu con bé vào một trường công lập như thế này, điều này có ý gì chứ? Mạc Minh Húc đang xem TV với Vũ Tuệ trên ghế sofa. Khi nhìn lại thì thấy vẻ mặt buồn bã của mẹ liền thân mật chạy lại. Mẹ ơi, sao mẹ lại cau mày? Mạc Hân Hy ôm thằng bé ngồi vào lòng cô. Không có chuyện gì, các con chuẩn bị vào tiểu học. Mẹ định gửi các con đến trường tiểu học Hà Thành. Mạc Minh Húc nghiêng đầu. Là bởi vì Mộc Lam sắp vào lớp 1, cho nên mẹ muốn tiếp cận Mộc Lam thông qua chúng con. Mạc Hân Hy sửng sốt, con cái gì cũng đều biết. Mạc Minh Húc ghé vào tai cô, mẹ có phải cảm thấy rất kỳ lạ không? Tại sao nhà họ Lục giàu có như vậy mà lại gửi Mộc Lam vào trường công? Tại sao, mẹ ơi, lại đây, Mạc Minh Húc bật máy tính bảng lên, gõ nhanh một số mã trên đó. Trên máy tính hiện ra màn hình giám sát trong biệt thự nhà họ Lục. Con trai cô lại dùng kỹ năng hack của mình để bóp chết chỉ số IQ của người mẹ già như cô. Mạc Hân Hy nhìn với vẻ mặt bất lực, màn hình giám sát cho thấy Mộc Lam đang ngồi dưới gốc cây hoa. Ăn đồ tráng miệng trong sân biệt thự nhà họ Lục, nhưng không hiểu vì sao, con bé cắn một miếng rồi bất ngờ ném món tráng miệng ra ngoài. Ngay sau đó, bảo mẫu phụ trách làm món tráng miệng được gọi lên. Mộc Lam chỉ vào bảo mẫu và mắng mỏ. Nhưng tuổi còn nhỏ, con bé nói năng vô cùng khó nghe. Lục Khải Vũ tình cờ nhìn thấy cảnh này và kéo Mộc Lam vào nhà với khuôn mặt tối sầm lại. Vì vậy, có vẻ như Mộc Lam đã thực sự bị ảnh hưởng bởi Lư Gia Y, và biểu cảm lời nói mắng mỏ vừa nãy của con bé giống hệt Lư Gia Y. Có phải vì điều này mà Lục Khải Vũ đã gửi Mộc Lam đến một trường tiểu học? Muốn con bé trải nghiệm cuộc sống của những người bình thường. Trong mọi trường hợp, chúng ta phải tìm cách cướp Mộc Lam về càng sớm càng tốt. Ngày hôm sau, cô ấy liên lạc với Lý Duy Lộc, lấy 3 phòng ngủ và 2 hội trường của công ty họ gần trường tiểu học số 1 ở Hà Thành. Làm các thủ tục liên quan, cô ấy dự định cho Minh Húc và Vũ Tuệ cũng vào lớp 1 tháng 9. Tốt nhất nên sắp xếp Minh Húc có thể được ở cùng lớp với Mộc Lam. Lý Duy Lộc hiệu quả công việc cực cao. Chỉ cần 1 tháng đã giải quyết xong mọi việc. Vào ngày cô chuyển đi, Lý Duy Lộc đã mang đến cho cô một tin vui. Hiểu Điệp, đầu bếp bánh ngọt của gia đình họ Lục đã bị sa thải vào tháng trước. 3 ngày sau, gia đình họ Lục có một bữa ăn tối. Được cho là sinh nhật lần thứ 70 của bà cụ Lục. Gia đình họ Lục rất kín tiếng và chỉ mời một số người thân. Đều mời các đầu bếp ở khách sạn Nguyệt Tú qua đó. Anh đã sắp xếp ổn thỏa. Em sẽ vào nhà họ Lục với tư cách là đầu bếp làm món tráng miệng cùng với đội đầu bếp khách sạn Nguyệt Tú. Với sự khéo léo của em chắc chắn sẽ được nhà họ Lục giữ lại. Tuyệt vời, sau đó Minh Húc và Vũ Tuệ đều nhờ cả vào anh đó. Đừng lo lắng về điều này. Ngày hôm sau, Lý Duy Lộc đưa cô đến gặp đầu bếp của khách sạn Nguyệt Tú. Mạc Hân Hy đã thể hiện kỹ năng làm món tráng miệng tuyệt vời của mình. Người đầu bếp rất hài lòng và quyết định thuê cô ngay lúc đó. Mạc Hân Hy khiêm tốn. Cô ấy đã mang những món quà nhỏ đến cho mọi người trong bếp vào ngày đầu tiên đi làm. Vì vậy, rất nhanh chóng nhận được tình cảm từ mọi người. Trong 2 ngày còn lại, cô xoay sở để tìm được khẩu vị và sở thích của mọi người trong gia đình họ Lục từ miệng của những đầu bếp này. Bà cụ Lục và mẹ Lục không thích đồ ngọt, và cả hai đều có một số khuynh hướng nghệ thuật, vì vậy cô đã quyết định đưa một số yếu tố vẽ tay vào bánh sinh nhật. Nhưng người đàn ông họ Lục không có yêu cầu đặc biệt nào về đồ ăn. Miễn là sạch sẽ, khỏe mạnh và cân bằng dinh dưỡng. Vì vậy cô đã chuẩn bị một số món tráng miệng cho những người đàn ông họ Lục theo tiêu chuẩn tiệc của các khách sạn hạng sao. Cuối cùng là Mộc Lam, Mộc Lam có rất nhiều yêu cầu đối với bánh ngọt, chỉ có 3 hương vị, hạt dẻ, matcha và vani, phải dưới 1 giờ mới được nướng. Nó cũng phải có hình dáng đẹp, tốt nhất là các hình ảnh động và nhân vật hoạt hình khác nhau. Vì lý do này, gia đình Lục đã sa thải một số đầu bếp bánh ngọt. Mạc Hân Hy, đến lúc đó cô phải thật cẩn thận. Các đồng nghiệp có chút lo lắng cho cô. Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức để gia đình ông Lục hài lòng. Món bánh hình hoạt hình không hề khó đối với mẹ. Hai đứa nhỏ ở nhà luôn bắt mẹ làm vài chiếc bánh hoạt hình như heo Peppa, Yellowly, Lockervik. Mộc Lam chưa bao giờ ăn bánh do chính tay mẹ làm. Nghĩ đến đây cô thấy hơi buồn. 3 ngày sau, cô cùng đội đầu bếp đến vào nhà họ Lục. Trong mọi trường hợp, cô ấy phải nhìn thấy con Mộc Lam của mình trước. Biệt thự nhà họ Lục nằm ở vùng ngoại ô, môi trường xung quanh rất tốt. Toàn bộ sân được trang trí bằng đồ cổ và tràn đầy không khí nghệ thuật. Buổi tối tháng 4, thời tiết không quá nóng. Gió chiều lướt qua, hương hoa bay đến, vẫn còn sớm. Sau khi Mạc Hân Hy làm xong bánh ngọt, cô lẻn lên lầu 2 đi vệ sinh. Cô đã nghiên cứu cách bài trí của biệt thự gia đình nhà họ Lục trước khi đến. Và Mộc Lam ở trong phòng ngủ bên cạnh Lục Khải Vũ trên tầng 2 phía nam. Ngay khi cô bước ra cửa, tôi đã nghe thấy giọng của Mộc Lam. Mẹ ơi, mẹ đi nói chuyện với bố. Con không muốn vào lớp 1 của trường tiểu học số 1. Lư Gia Y trong lòng có chút không vui. Con cái của bạn bè cô đều đang học trường quý tộc tốt nhất ở Hà Thành. Nhưng con gái của cô lại học trường công đã cũ nát. Nếu chuyện này lan rộng ra thì cô phải giấu mặt đi đâu. Vì vậy, cô ấy giả vờ đau khổ và ôm chầm lấy Mộc Lam. Mẹ không muốn Mộc Lam đi học ở đó. Cơ sở vật chất của trường tiểu học số 1 đã lạc hậu và giáo viên thì cổ hủ. Tất cả đều là trẻ em từ những gia đình nghèo. Những đứa nhỏ đều thiếu sự nuôi dưỡng và không quan tâm đến vấn đề vệ sinh. Những đứa con của bạn bè mẹ tất cả chúng đều đến trường quý tộc ở Hà Thành này. Họ nói rằng cơ sở vật chất, môi trường và giáo viên của trường rất tốt. Mộc Lam nhân cơ hội làm nũng. Vậy mẹ sẽ giúp con nói chuyện với bố. Lư Gia Y hơi xấu hổ. Đó là điều mà bố con đã quyết định. Mẹ không thể nói thay con được. Hả, mẹ đã nói là con yêu mẹ nhất, và điều nhỏ nhặt này sẽ không giúp được gì cho con. Con sẽ không bao giờ yêu mẹ nữa. Mộc Lam có vẻ hơi tức giận. Sau một phút im lặng trong phòng, giọng nói của Lư Gia Y lại vang lên. Mặc dù mẹ không thể thay đổi quyết định của bố con, nhưng bà thì được, tối nay, sau khi bữa tối bắt đầu, bạn hãy đi chúc bà nội ăn ngon miệng hơn nhé. Bà sẽ giúp, nếu bố không nghe lời bà nội thì sao? Vậy thì con phải khóc. Hôm nay có rất nhiều người ở đây. Mẹ nghĩ bố con sẽ đồng ý vì muốn giữ thể diện. Cô là ai? Cô làm gì ở đây? Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Lục Khải Vũ từ phía sau truyền đến. Mạc Hân Hy điều chỉnh sắc mặt, kinh hãi quay đầu lại. Liếc Lục Khải Vũ có vẻ sợ hãi. À cái đó, là tôi muốn đi vệ sinh. Cái này, nơi này quá lớn không tìm được. Lục Khải Vũ liếc nhìn cô và thấy cô đang mặc bộ quần áo của nhân viên khách sạn Nguyệt Tú thì cau mày nói. Có một nhà vệ sinh dành cho khách ở cuối hành lang tầng 1. Không phải quản đốc của cô đã nói cho cô biết khi nào cô đến rồi ư? Vâng. Tôi là nhân viên mới. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi cao cấp như vậy. Tôi hồi hộp nên đã quên mất. Mộc Lam và Lư Gia Y ở trong phòng nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền cùng nhau bước ra ngoài. Cô là ai? Tại sao cô lại ở trước cửa phòng tôi? Mộc Lam hỏi, tôi phụ trách làm bánh ngọt. Sơ ý lạc đường, nhìn thấy con gái đang ở gần trong tay. Mạc Hân Hy nhịn không được bước tới ôm lấy con bé. Tiệc sắp bắt đầu, cô đi xuống đi, nếu không có việc gì đừng rời khỏi bếp. Lục Khải Vũ lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Mạc Hân Hy cúi đầu, cẩn thận ra khỏi lầu 2, trở lại phòng bếp, đầu óc cô thoáng mơ hồ. Lư Gia Y đã dạy dỗ Mộc Lam không tốt và phải tìm cách đưa con bé đi càng sớm càng tốt. Hôm nay, dù có chuyện gì, cô cũng sẽ ở lại nhà họ Lục. Khoảng 6 giờ rưỡi, một số ô tô sang trọng dần xuất hiện ở lối vào biệt thự của nhà học Lục. Một số người lần lượt bước vào. Đúng 7 giờ, bữa tối bắt đầu đúng giờ. Hôm nay Mộc Lam mặc một chiếc váy công chúa màu hồng với vương miện kim cương trên đầu. Giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, cô bé chạy đến gần bà cụ Lục và ôm lấy cổ bà Lục. Hôn ngọt ngào, bà ơi, Mộc Lam chúc bà phúc như Đông Hải, thọ như Nam Sơn, nói xong, con bé nhìn kỹ mặt bà cụ Lục. Bà ơi, hôm nay bà đẹp quá, còn đẹp hơn cả Mộc Lam. Bà cụ Lục ôm lấy con bé mà nhéo mũi. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Bà nội có yêu Mộc Lam không? Yêu chứ sao lại không yêu? Người mà bà yêu nhất chính là Mộc Lam. Vậy thì bà có thể giúp Mộc Lam một việc không? Có việc gì? Bà cụ Lục nghiêng đầu nở nụ cười. Mẹ Lục không nhịn được cười. Chắc Mộc Lam muốn ăn nhiều bánh hơn. Bà nội bảo ăn bánh nhiều sẽ bị sâu răng. Mộc Lam nheo mắt, bà nội. Con không muốn ăn bánh ngọt. 11. Vậy thì Mộc Lam chúng ta muốn làm gì? Mộc Lam liếc nhìn Lục Khải Vũ rồi ôm chặt lấy cổ bà cụ Lục. Bà ơi, hãy giúp con và bố nói với con rằng con không muốn đi học lớp 1 của trường tiểu học số 1. Ở đó toàn con nhà nghèo, lại không đảm bảo vệ sinh, thiếu sự giáo dục. Mộc Lam không thích, những lời nói của Mộc Lam khiến xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Gia đình họ Lục luôn là một gia đình khoa bảng. Vợ chồng ông cụ Lục đều là giáo sư đại học. Bố Lục và mẹ Lục cũng đều xuất thân từ các trường đại học danh tiếng và được học hành xuất sắc. Khi nắm bắt được cơ hội ra biển làm ăn, họ cũng khỏi khổ. Cả hai anh em Lục Khải Vũ đều đi học ở trường tiểu học Hà Thành. Bạn tốt của Lục Khải Vũ Bạch Vĩ Hạo khẽ chạm vào cánh tay của anh. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cậu nhất quyết gửi Mộc Lam đến trường tiểu học số 1. Lục Khải Vũ sắc mặt lạnh lùng, kéo Mộc Lam khỏi vòng tay của bà cụ Lục. Mộc Lam, hôm nay là sinh nhật bà nội. Chúng ta không nên nói cái này. Mộc Lam giận dữ hất tay anh ra. Không, hôm nay con sẽ nói. Bố không yêu Mộc Lam nữa. Mộc Lam ghét bố, con bé bắt đầu khóc. Mẹ Lục ôm con bé vào lòng. Mộc Lam đừng khóc, hôm nay là sinh nhật bà nội, chúng ta phải vui vẻ. Mộc Lam đẩy mẹ Lục ra rồi đột nhiên ngồi trên đất ăn vạ. Con không muốn học trường tiểu học số 1, con chỉ không muốn học trường tiểu học số 1, mặc dù hôm nay mời tất cả những người họ hàng thân thiết. Nhưng cũng có tới 12 người ở hiện trường, Mộc Lam làm loạn đến nỗi nhà họ Lục nhìn cũng thấy xấu hổ. Lục Thần Vũ bước tới. Cố gắng kéo Mộc Lam. Mộc Lam ngoan, chú dẫn con đi ăn bánh ngọt nhé. Nghe nói hôm nay họ làm nhiều hương vị mà con thích. Mộc Lam hất tay anh ra. Con không ăn, bố không đồng ý thì con thà chết đói cũng không ăn. Cách chương.